Cám dỗ ngọt ngào. Chương 78, 78, Phó Tuấn cậu đúng là đồ vô nhân tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Lục Mi dậy vệ sinh cá nhân cho Tiểu Quả. Đợi đến thời gian đã hẹn, vốn cô ta tưởng rằng Phó Tuấn sẽ tới đón bọn họ. Ai ngờ lại là Lâm Mạc tới đón. Lúc nhìn thấy Lâm Mạc, Lục Mi sa sầm mặt lại, bế Tiểu Quả lên xe, không nói một câu nào. Lâm Mạc nhìn Lục Mi qua gương chiếu hậu, chỉ cười chứ cũng không nói gì. Tiểu Quả bám lấy Lục Mi, hỏi, mẹ ơi, chẳng phải chú Phó nói sẽ tới đón chúng ta sao? Sao chú ấy không tới? Lục Mi đang rất bực mình, làm gì có tâm trạng đầu mà nghĩ mấy chuyện đó. Phó Tuấn không tới là vì điều gì được đây? Là vì bé cưng của anh chứ còn sao nữa? Nghĩ vậy, cô ta gắt giọng nói. Làm sao mà mẹ biết được? Vốn Tiểu Quả đang hưng phấn lắm, nhưng bây giờ tâm trạng của cô nhóc tệ hẳn đi. Bực bội nói, vì sao đây nhỉ? Chẳng phải hôm qua chú Phó đã nói là sẽ tới sao? Lát nữa Tiểu Quả chụp quảng cáo, liệu chú ấy có tới không? Giọng cô nhóc càng lúc càng nhỏ, lẩm bẩm, lẽ nào chú Phó giận vì chuyện ngày hôm qua? Hay là chú ấy thật sự không cần Tiểu Quả nữa? Lâm Mạc cười nói, Tiểu Quả, cháu đừng nghĩ lung tung. Chú Phó của cháu quý cháu như thế, sao lại giận cháu được? Nói đến đây, anh ấy khựng lại, một lát sau mới nói tiếp. Cháu đừng chọc tức chú ấy là được. Tiểu Quả không phục, nói, cháu có chọc tức chú ấy đâu. Rõ ràng là chú ấy sai mà. Chú ấy làm mẹ cháu giận. Hôm qua chú Phó đi, mẹ cháu còn khóc rất lâu. Chính chú ấy không quan tâm tới mẹ cháu nên mẹ cháu mới buồn như vậy. Bà cụ non, Lâm Mạc cười ha ha. Trẻ con can thiệp vào chuyện của người lớn làm gì? Cháu không còn nhỏ nữa. Nói xong, Tiểu Quả không cam lòng hỏi. Chú Lâm, hôm nay chú Phó không tới à? Chắc là sẽ tới. Lâm Mạc ngẫm nghĩ rồi bổ sung thêm một câu. Chú ấy đã hứa với cháu rồi thì phải tới chứ. Chắc là sẽ dẫn cả chị Đường Đường tới nữa. Chị Đường Đường, Tiểu Quả không hiểu. Chị Đường Đường là ai? Lâm Mạc cười nói. Chính là chị gái xinh đẹp mà cháu đã gặp hôm qua đó. Cháu quên rồi à, hừ. Thì ra là chị ta. Biết là chị gái ngày hôm qua. Tiểu Quả không vui. Cháu chẳng cần. Chị ta tới làm gì? Sao chú Phó lại dẫn cả chị ta tới? Cháu ghét chị ta. Không muốn gặp chị ta. Lâm Mạc quay đầu lại nhìn Tiểu Quả rồi nói. Tiểu Quả, chị Đường Đường là bệnh nhân của chú Phó. Chắc chắn là chú ấy phải dẫn chị ấy theo rồi. Chú ấy là bác sĩ. Phải chăm sóc tốt cho bệnh nhân của mình. Vậy nên hôm nay gặp chú Phó. Cháu đừng nói lung tung nữa. Hơn nữa chị Đường Đường rất tốt. Cháu phải thân thiện với chị ấy. Nếu không chú Phó sẽ không vui đâu. Cháu biết chưa, chú ấy mà không vui thì sẽ không quý Tiểu Quả nữa. Mặc dù không muốn chút nào, nhưng Tiểu Quả vẫn phải đồng ý, cháu biết rồi. Chú Lâm, hôm qua cháu chỉ đùa với chú Phó thôi mà. Có làm sao đâu, vả lại cháu thật sự muốn chú Phó làm bố cháu. Hích, Lâm Mạc, ơ kìa, một tiếng, vội vàng nói. Cháu đừng khóc chứ. Mắt đã thế này rồi mà còn khóc à, cháu mà khóc nữa thì hôm nay không chụp quảng cáo được đâu. Lục Mi ôm Tiểu Quả, nhẹ giọng nói. Nào, Tiểu Quả nghe lời, đừng ầm ĩ nữa. Lát nữa gặp chú Phó và chị Đường Đường. Con phải xin lỗi bọn họ, biết chưa? Dạ, Tiểu Quả đồng ý, con biết rồi. Con sẽ nghe lời mà mẹ. Nói thì nói như thế, nhưng trong lòng Tiểu Quả lại nghĩ. Cái chị kia thật xấu xa và đáng ghét. Muốn cướp chí Phó của mình đi. Còn lâu mình mới xin lỗi chị ta. Mình phải cướp chú Phó về. Đến gần trưa, Phó Tuấn và Đường Đường mới tới công ty quảng cáo của Lâm Mạc. Vốn Lâm Mạc còn định hỏi Phó Tuấn sao lại tới muộn như vậy. Nhưng nhìn dáng vẻ của anh là anh ấy hiểu rồi. Phấn khởi và hăng hái thế kia. Còn có thể là vì sao được nữa. Chắc chắn là ABCXYZ với Đường Đường rồi. Lúc này khuôn mặt đáng yêu của bé Đường Đường vẫn còn đỏ ửng kia kìa. Mới sáng sớm ra, chẹp chẹp, tinh lực dồi dào đó chứ. Lâm Mạc nhìn Phó Tuấn, nở nụ cười đầy ẩn ý, kết quả là bị Phó Tuấn trừng mắt lên lườm. Lâm Mạc cười hề hề, không để ý tới Phó Tuấn, quay sang trêu chọc Đường Đường. Bé Đường Đường, sao em tới muộn thế? Sáng nay làm gì vậy? Vốn khuôn mặt của Đường Đường vẫn còn đỏ bừng. Nghe Lâm Mạc nói vậy, cô lại càng xấu hổ hơn, không nói được một câu nào, nhào vào lòng Phó Tuấn. Phó Tuấn bực mình, thật sự muốn đánh cái tên Lâm Mạc này một trận ra trò. Cái đồ chết tiệt, Phó Tuấn xoa đầu Đường Đường, nhẹ giọng nói, Đường Đường, kệ cậu ta đi, tên đó chưa được thỏa mãn ham muốn nên tâm lý vặn vẹo đó mà. Phó Tuấn còn chưa nói hết câu, Lâm Mạc đã nhảy ngược lên. Cái gì? Tôi chưa thỏa mãn ham muốn nên tâm lý vặn vẹo ác, Phó Tuấn. Cậu đúng là đồ vô nhân tính. Phó Tuấn hờ hững nói. Đường Đường, chúng ta đi thôi. Kệ bọn họ toàn là người xấu thôi. Lâm Mạc tỏ ra ủ ê, Phó Tuấn. Cậu đừng như thế có được không? Cậu chiều Đường Đường như thế có ổn không? Phó Tuấn liếc xéo anh ấy. Tôi thích, làm sao? Lâm Mạc cười khổ. Làm sao á, tôi thì làm gì được đây? Cậu đã nói là sẽ đi ăn cơm cùng bọn tôi mà. Tiểu của mong cậu cả một buổi sáng rồi đấy. Cậu mà không đi là con bé lại trách tôi. Cách chương.